Kiếm tốt quá hà. Chương 1108, thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Hành hòa thượng một mực bảo trì yêu nhã phong độ. Có chút suy trì không đi xuống. Bắt đầu biến nghiến răng nghiến lợi. Gân xanh nổi lên. Xem ở đàn sư tử trong mắt. Đây chính là sụp đổ điểm báo. Sự tình rõ ràng. Hắn Phật lực bắt đầu thấy đáy. Thắng bại đã phân. Từ bên ngoài đến hòa thượng cũng không hẳn liền sẽ niệm kinh. Mặc dù hắn trang giống như rất biết niệm kinh một dạng. Nếu như thay cái có phong độ, vinh nhục không kinh, như vậy dừng tay, còn có thể rơi cái không chấp hư danh danh tiếng. Cái này cũng là bậc thang cuối cùng. Nhưng ngoại lai này hòa thượng tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Mà là vẫn kiên trì. Dù cho đem bú sữa kình dùng đến cũng sẽ không tiếc. Nhưng nơi này không phải nhân loại địa bàn. Nơi này sư tộc lãnh địa. Hắn dạng này giành thắng lợi thái độ. Trái lại thắng được đàn sư tử tôn kính. Phong khinh vân đảm. Có chừng có mực. Hữu nghị đệ nhất. Đấu Phật thứ hai. Thái độ như vậy đối với con người mà nói có thể là bình thường. Là bị đề sướng. Là có đại tu phong độ. Nhưng thượng cổ dị thú cũng sẽ không giảng cái này. Bọn hắn đối thắng bại thái độ tự một cái. Liền là làm, dù cho bị bức ép đến tuyệt sử. Dù cho đầy đầu huyết. Dù cho tay gãy chân gãy. Dùng răng cũng muốn cắn xuống đối thủ một miếng thịt xuống tới. Đây mới là các dị thú tôn sùng chiến đấu giả. Cũng là rất nhiều đàn sư tử không nguyện ý tiếp nhận Phật môn lý niệm một cái nguyên nhân trọng yếu. Cho nên, cho dù là rõ ràng ở vào hạ phong, lộ ra vẻ bại, chiếm được bên cạnh hắn người ủng hộ ngược lại là càng nhiều lên. Nguyên lai còn chỉ có 5, 6 thành duy trì, hiện tại đã biểu lên tới 7, 8 thành, trừ số ít mấy cái thanh sư quần tử chung, tỷ như hoa đàn sư tử. Hạt vĩ sư quần, biến hóa như thế cũng để cho chân ngôn rất phiền muộn. Hắn liền phát hiện chính mình vô luận như thế nào chiếm cứ chủ động. Đối thủ phảng phất đều tại một phương diện khác cho đánh trả. Một điểm không rơi vào thế hạ phong. Nhượng hắn thắng thế giảm bớt đi nhiều. Đám này ngốc sư tử không phải nên là người thắng. Là cường đại người gieo hò sao? Tại sao lại đều chạy đến đối phương cái kia một đầu đi? Già Hành Tăng không chỉ không nhận thua. Hơn nữa còn mở miệng. Mặc dù đấu Phật cũng chưa quy định song phương liền không thể nói chuyện. Nhưng im lặng là vàng cũng là song phương hiểu ngầm. Đã động thủ. Vì sao còn muốn so so? Gia hỏa này liền bắt đầu so so. Hơn nữa còn là đường hoàng uy hiếp. Ta đem các ngươi ba cái. Như vậy ngu xuẩn, không biết ta độ tiến thân thể các ngươi bên trong Phật lực cường đại cỡ nào. Có nhiều lăng lợi sao? Một khi nhượng những lực lượng này tụ tập thành thế, ta có thể cứu không được các ngươi. Liền là thần tiên đều cứu không được các ngươi. Còn không ngừng dừng chống cự. Ngoan ngoãn nhận thua, trở về nghỉ ngơi lấy sức. Hòa hoãn Phật lực, ở chỗ này kiên trì. Đây là không muốn sống nữa sao? Già Hành Tăng ở chỗ này điên cuồng nhắc tới. Cũng không phải chuyên đối ba đầu sư tử. Mà là hoàn toàn thả ra thần thức. Tại chàng tất cả đều nghe thấy. Đàn sư tử bên trong có hư thanh. Có tiếng khen. Có cổ vũ âm thanh. Liền là không có khuyên thanh sư nhận thua âm thanh. Trần Ngôn trong lòng giận dữ. Đây là tối thiểu quy củ mặt mũi cũng không cần sao. Người tại độ tới Phật lực lúc có thể ẩn tàng chút thủ đoạn. Mang theo chút sắc bén. Đe dọa tại người. Cái này cũng miễn cưỡng có thể tính là loại sách lược. Nhưng bây giờ vậy mà trắng trợn uy hiếp. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Sư đệ, chú ý phân tắc. Thắng bại chuyện nhỏ. Phật môn vinh dự chuyện lớn. Thắng thì thắng. Thua thì thua. Người như vậy uy hiếp. Không có nhượng người coi thường ngươi chủ thế giới Phật môn suy yếu. Để chúng ta thiên trạch Phật môn đều cùng một chỗ đi theo mất mặt. Già Hành Tăng hồn hển mang thở ra lấy chữ vạn ấn. Cũng làm khó hắn vừa nói chuyện. lại còn có thể một bên phát ấn. Nhưng hắn hiện tại phát ấn đã rõ ràng không bằng bắt đầu. Mỗi một ấn đều không đủ một nạp khố năng lượng, mà lại loại tình huống này còn đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong. Chỉ cần là mang con mắt, đều có thể nhìn ra hắn không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác tự còn ở nơi này nói bậy khoác lác. Ý đồ lừa bịp quá quan. Nhân phẩm như vậy nhưng là có chút là sư trơ trẽn. Có chút tức đến nổ phổi. Sư huynh, hiện tại tựu không phải thắng bại sự tình. Cũng không phải Phật môn vinh dự sự tình. Hiện tại vấn đề là thanh sư sinh tử sự tình. Các ngươi hiện tại làm như thế. Đây là không quản ba vị thanh sư chân quân sinh tử sao. Trần Ngôn cuối cùng nhịn không được. Cái này cái gì người trong Phật môn. Quả thực liền là cái du côn lưu manh. Ở chỗ này hung hăng càn quấy. Biết rõ chính mình thất bại sắp đến. Liền nghĩ dùng chút bàn ngoại chiêu tới nghe nhìn lẫn lộn. Đều không phải ngốc. Ai có thể mắc mưu của hắn. Chỉ bằng cái kia ba kiện bảo bối. Là có thể đem sở hữu tại chàng tu hành giả tâm cho che đậy. Im miệng, chớ có nói bậy. Người có bản lĩnh cứ như vậy tiết tấu lấy ba vị thanh sư chân quân mệnh đi. Đó chính là ngươi bản sự. Ta sẽ không trách tội với ngươi. Cũng chỉ có bội phục. Già hành tăng tựu trừng lớn mắt. Sư huynh ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Mạng của người khác, ngươi lại dựa vào cái gì có quái hay không tội. Chúng ta Phật môn nhất mạch, quét rác không bị thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi Nga lồng bàn đèn, sâu kiến còn như vậy. Huống chi đường đường ba vị chân quân sư quân, Trần Ngôn thủ hạ không chút nào chứa hồ, vẫn là nhanh chóng chuyển vận Phật lực, ép đối phương không thể không đuổi theo. Hiện tại gia hỏa này mỗi một cái xuất thủ, đều đã rớt xuống nửa nạp khố. Hơn nữa còn đang nhanh chóng suy giảm bên trong. Cũng nhanh lộ tẩy nhận thua. Thế là khinh thường nói. Ta nói chính là. Ta thiên trạch Phật môn tại thiên nguyên vất vả cày cấy gần vạn năm. Mới có như vậy thanh thế. Người có bản lĩnh tự toàn bộ hủy đi. Ta thiên trạch Phật môn tuyệt không nói mà nói. Tuyệt không tìm tính sổ. Cho tới ba vị thanh sư quân lựa chọn. Người tự vấn bọn hắn đi. Già hành Bồ Tát hữu khí vô lực chuyển hướng ba vị thanh sư chân quân. Ba vị, hôm nay gặp mặt, tựu mười phần có mắt duyên. Không chỉ có là đối thanh sư nhất tộc, cũng bao quát tại thiên nguyên sở hữu đàn sư tử. Ta liền cảm thấy, giống thượng cổ sư tộc dạng này trùng quần. Liền là cao quý biểu tượng. Liền là không sợ đại biểu. Liền là hoàn mỹ hóa thân. Tổn thất một cái ta đều tim như bị đao cắt. Càng khỏi nói ba cái. Ta cái này. Vạn. Chữ ấn là có cổ quái. Lúc linh lúc mất linh. Mất linh lúc tựu rất phổ thông. Linh lúc liền muốn mệnh. Như vậy ba vị. Các người còn muốn kiên trì đi xuống sao. Thật nếu có nguy hiểm. Cũng không có chỗ nào bán thuốc hối hận đi. Ba cái chân quân thanh sư liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng sớm đã có phán đoán. Đều đến hiện tại lúc này. Cái này chủ thế giới hòa thượng lại còn ở chỗ này nói ngoa đe dọa. Cái này khiến bọn hắn cải biến thái độ. Tựu đối hòa thượng này có chút xem thường. Chính bọn chúng thân thể. Đương nhiên chính mình minh bạch. Tựu dùng cái này giả hành công đức lực lượng. Mặc dù rất có áp lực. Nhưng cách sinh tử tồn vong còn kém xa lắm đây. Đừng nói liền chính là trong thân thể những này Phật lực. Tựu tính hòa thượng này đột nhiên gây khó khăn. Cũng không hẳn liền có thể làm gì được bọn hắn. Cho nên Thanh Cương không chút do dự. Người trong tu hành, vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Lựa chọn của chúng ta nhưng chẳng trách đại sư. Đại sư có thủ đoạn gì cứ việc xử ra. Thật có chuyện bất chắc. Chúng ta không dám chắc chắn cái khác. Nhưng thanh sư nhất tộc còn lại tộc nhân cũng không biết tìm đại sư phiền toái. Già hành Bồ Tát tựu mày ủ mặt ê, lại nhìn về phía ngoại vi nhóm lớn quần chúng đàn sư tử. Chư vị, dạng này thú trong lúc thảm kịch, các ngươi tựu nhẫn tâm tùy vào phát sinh. Chúng đàn sư tử trăm miệng một lời. Chính là ồn ào, cũng là tâm ý, nhẫn tâm, già được tăng ngửa mặt lên trời thở dài. Thường thiên a, ta ý từ bi hướng thiên thán. Làm sao làm quỷ không do người? Ta cái này vạn ấn tuyệt học có thể tuyệt đối không nên ứng nghiệm. Liền như thế đi qua đi. Ta già hành tu hành một thế. Chưa từng ác ý đả thương người. Thà rằng chính mình danh dự sạch không. Cũng không đành lòng nhìn ba vị sư quân vẫn lạc. Cầu thương thiên mở mắt. Mọi người tựa như tại nhìn xiếc khỉ. Chính náo nhiệt bên trong. Đột nhiên cảm giác phảng phất trong cõi u minh có sấm rền vừa vang lên. Lại hướng phía trước nhìn. Ba đầu thanh sư chân quân đã thất khiếu chảy máu. Lại không một tia khí tức. Chính thiên nguyên bên trên ba đám đạo tiêu thiên tượng. Cực kỳ nổi bật, cực kỳ khỏe mạnh, cách trương.